Chương 1857, phản công. Số chữ 1937, thời gian đổi mới 2019, 12, 18, 21, 45, 52. Tiền bối ý là, cơ duyên này hiếm thấy, nếu muốn để cho người khác tâm phục khẩu phục, chờ bọn hắn sau khi đi ra, không tránh được còn phải tranh tài một trận, đến lúc đó, ngươi cơ duyên này mới có thể làm cho bọn họ trong tương lai đại chiến bên trong, nghe lệnh của ngươi, nghe lệnh của ta. Lâm Phi càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhắc tới, mình chính là bị Thiên Ngô tổ vu, chụp tới nhân mà thôi, thế nào mình chính là tiến vào một lần cư mộ, êm đẹp, tại sao phải để cho những pháp thân đó đệ tử, nghe lệnh của chính mình, vả lại nói, đã biết lấy được chỗ tốt, không khỏi cũng quá nhiều đi, chỉ là bởi vì, tự mình ở kia huyễn cảnh chính giữa, biểu hiện không tệ, lại liền không tiếc tiên thiên chi tinh, cũng phải giúp chính mình đột phá chân thân, cái này thì phóng khoáng đến khen trương trình độ, nói khó nghe một chút. Đừng nói chính mình với Linh Cơ đạo nhân không quen biết rồi, coi như là đối với chính mình con trai ruột, cũng không phải tốt như vậy a. Linh Cơ đạo nhân nói cái gì tiên thiên chi tinh đủ dùng, kia mù mịt người khác tạm được, lấy Lâm Phi kiến thức, làm sao sẽ không biết, tiên thiên chi tinh vật này giống như là nhất lớp bảo hiểm, đến muốn mạng thời điểm, thật sự có thể cứu mạng, coi như là tạm thời không cần dùng, vậy lưu đi xuống, chờ đến sau này cứu mạng cũng là được a. Chờ chút, nếu như nói, hắn tương lai thật không dùng được đây, tiền bối, nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng động một cái ý niệm, hiện lên trong đầu, chăm chú nhìn rồi Linh Cơ đạo nhân một hồi, bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi sẽ không, là dự định còn muốn lại phản công Hắc Uyên chứ, này, chính là Lâm Phi mới vừa rồi, trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ, không sai, chính là phản công Hắc Uyên, ngay từ đầu nghĩ tới cái này thời điểm, Lâm Phi chính mình, đều có điểm thật không dám tin tưởng, dù sao, Linh Cơ lão tổ chính mình, đều là ở chủ động vén lên đại chiến bên trong, nhục thân mất mạng, trên thực tế, nếu là không phải Linh C17, lão tổ hy sinh chính mình, đánh lui Hắc Uyên, sợ rằng bây giờ, thống trị Thiên Môn Thành, cũng là không phải các tu sĩ, mà là Hắc Uyên nhất phương. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, này thật giống như cũng không phải là không có như vậy khả năng a. Dù sao, Linh Cơ đạo nhân nếu như nói chính mình không dùng được này tiên thiên chi linh, còn làm cho mình một ngoại nhân, lấy được kia lớn như vậy cơ duyên, còn thống lĩnh cái gì Thiên Môn Thành tu sĩ. Những chuyện này, rõ ràng là dự định đem Thiên Môn trong thành tất cả lực lượng, cũng ghép lại đến mức tận cùng. Đối với Linh Cơ đạo nhân, như vậy một cái cơ hồ tâm tử, chăm sóc vô số mộ phần cô hồn giả quỷ mà nói, còn có chuyện gì, đáng giá hắn đi hao phí như thế tâm lực. Ngược lại nếu là đổi chỗ mà xử, Lâm Phi cảm thấy, có lẽ chính mình duy nhất ý nghĩ, chính là đi diệt trừ Hắc Uyên, không tiếc sinh tử. Trừ lần đó ra, Lâm Phi quả thực không nghĩ ra, còn có cái gì nguyên nhân, có thể để cho vị này đã hóa thành hồn phách trạng thái pháp thân lão tổ, có động tác này. Bây giờ, nghe vậy Linh Cơ đạo nhân nhưng là không đặc biệt gì phản ứng, chỉ là nhìn một chút Lâm Phi, gật đầu nói, khó trách có thể ở đoạn lịch sử kia trung bộc lộ tài năng, không tệ. Lâm Phi lại đối này khen ngợi không để ở trong lòng, chỉ là câu mày nói, tại sao, nếu để cho Linh Cơ đạo nhân ý tưởng này, công bố ra ngoài, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều người, với Lâm Phi như thế, hỏi một câu tại sao ở đó một trận sau khi thất bại, vẫn là muốn phản công Hắc Uyên, chẳng lẽ nói, bây giờ Linh Cơ đạo nhân, tự nhận là so với trước kia cường đại hay sao? Hắn sẽ không sợ, lần này, vẫn thất bại, hơn nữa nếu là lần này thất bại, coi như rất khó nói, Thiên Môn Thành còn có thể hay không thể, lần nữa tránh thoát một kiếp, có thể Linh Cơ đạo nhân, nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bây giờ là cái cơ hội, Lâm Phi lại nhíu mày, nếu như nói cơ hội lời nói, hẳn là trong lịch sử cái loại này đại chiến cơ hội, lớn hơn một chút chứ, lúc ấy Thiên Môn Thành ở mấy vị pháp thân dưới sự dẫn dắt, thậm chí cũng có thể đã là đẩy tới đến Hắc Uyên bên trong, có thể kết quả thế nào, cuối cùng vẫn bị phản đẩy trở về. Linh Cơ đạo nhân nhưng là nói, cơ hội lần này cũng không phải nói chúng ta, mà là nói chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là trong lòng động một cái, trong lúc mơ hồ, thật giống như cũng có chút biết cái gì. Không sai, Linh Cơ đạo nhân gật đầu nói, Hắc Uyên lực lượng đã từng mang cho chư thiên vạn giới chớ đại khổ nạn, bực này lực lượng tuyệt không phải là một cái tụ tập mấy cái pháp thân Thiên Môn Thành là có thể giải quyết. Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ hắn, chỉ có tu dưỡng vài vạn năm, hòa hoãn lại nguyên khí chư thiên vạn giới hợp tác, mới có thể cùng đối kháng. Có thể trước, Lâm Phi nhớ tới Thiên Môn Thành những thứ kia thành lập nguồn, chính là bởi vì chư thiên vạn giới trung, sinh ra phân hóa, một bộ phận nguyện ý ngăn cản tu, tụ tập lại, trở thành Thiên Môn Thành, mà còn lại những thứ kia tu sĩ, nhưng là muốn trốn chết. Ngay cả đến trong lịch sử Thiên Môn Sơn đại chiến lúc, Lâm Phi cũng không thấy đến, có cái gì ngoại giới tới tu sĩ, đến giúp đỡ chống cự, ngược lại là kia Linh Cơ đạo nhân phân thân đem Lâm Phi coi thành bên ngoài tới thừa dịp cháy nhà hôi của người. Hơn nữa đang cùng Linh Cơ đạo nhân phân thân trong lúc nói chuyện với nhau, có thể thấy được, này thiên môn thành tu sĩ, đối với ngoại giới những thứ kia thấy chết mà không cứu, một lòng né tránh pháp thân, có rất lớn thành kiến, như vậy khác nhau nghiêm trọng hai bên, làm sao sẽ dễ dàng như vậy, sẽ tới dựa theo linh cơ đạo nhân suy nghĩ như vậy, tiến hành một trận phản công, bây giờ cùng đi qua không giống nhau, nói tới chỗ này, cho tới nay, đều là không biểu tình gì cùng tâm tình chập chờn linh cơ đạo nhân, lần đầu tiên, có chút tâm tình, mặc dù, chỉ là một tia nhàn nhạt cười lạnh cùng châm chọc, bọn họ không phải không làm như vậy, lần trước đại chiến đi qua, hắc quyên lực lượng, lấy được cực lớn bành trướng, bọn họ thậm chí có thể dần dần vòng qua thiên môn thành, thâm nhập vào chư thiên vạn giới, như thế đi qua mấy ngàn năm, chư thiên vạn giới, đã là bọn họ tới lui tự nhiên nơi, tự nhiên, sẽ phát sinh một ít chuyện, những thứ kia một lòng né tránh pháp thân, nhưng không biết, bọn họ muốn trốn, nhưng là có người, lại sẽ không bỏ qua bọn họ, không buông tha, ngươi là chỉ là hắc quyên điều động, đi đối phó bên ngoài những pháp thân đó, Lâm Phi nhất thời công khai, trong nháy mắt nhớ tới, ở bên ngoài, bị đương thành con mồi như vậy, bị bắt lão long mấy vị pháp thân, không sai, linh cơ đạo nhân nhìn bỗng nhiên mở miệng Lâm Phi liếc mắt, gật đầu một cái nói, xem ra, bởi vì hắc quyên những động tác này, bên ngoài đã có nhiều chút động tĩnh, là, bọn họ nhưng không biết, hắc quyên, kia rốt cuộc là thứ gì, có một số việc, tuyệt đối là không phải trốn chết hoặc là phản bội, là có thể giải quyết, linh cơ đạo nhân nói, những người đào vong kia như thế nào đi nữa muốn cầu sinh, cũng hẳn công khai, bây giờ, trốn chết vô dụng, chỉ có với chúng ta những người này đồng thời, đi đối kháng hắc quyên, mới có cơ hội thắng,